Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 831, toàn lực lượng mới. Lâm Phi Phàm không biết lúc này vị này Roy Go là cảm giác gì. Nếu như hắn là người, khẳng định cảm giác mình sắp bị nghẹn mà chết. Đường đường một cái tà thần, bị một góc đấu trường ông chủ cho ngăn ở trong vũ trụ đánh tơi bời. Điều động đến hạm đội bên trên tà thần khôi lỗi không hiểu thấu liền biến thành người khác khôi lỗi. Mà bây giờ, còn không có chính thức đánh, liền vứt bỏ chính mình một nửa thân thể. Nếu như ta là ngươi, nói thật, ta khẳng định sẽ bị tươi sống tức chết. Bất quá thật đáng tiếc, ta không phải ngươi, cảm giác hiện tại nhanh vui vẻ hơn chết. Đồ ngu, Lâm Phi Phàm cười nói, Miêu Tiểu Lệ khôi lỗi liền xông ra ngoài. Vừa mới bỏ một nửa thân thể Roy Go hết sức dứt khoát đem chính mình co lại thành một đoàn. Hết thảy linh khí đều dùng tới phòng ngự. Cao Sâm một quyền phía dưới. Cái kia hơn 500 mét quả cầu kim loại trực tiếp bay về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm đưa tay một quyền. Khôi lỗi Miêu Tiểu Lệ đưa tay cũng là một quyền. Một quyền này cũng không phải phổ thông một quyền, mà là đường đường cự linh thần quyền. Theo khôi lỗi Miêu Tiểu Lệ nơi này thả ra đến, mang tới uy lực kinh khủng thậm chí dẫn đến không gian hình thành vết rách. Nhưng Cao Sâm lại lắc đầu. Lâm Phi Phàm, kỹ xảo của ngươi hoa lệ có thừa, uy lực lại chưa đủ. Ngươi xem một chút ngươi một quyền này, đánh nát không gian, nhưng là chân chính có nhiều ít uy lực đi vào địch nhân của ngươi thân bên trên. Lâm Phi Phàm ngạc nhiên. Hắn nguyên vốn cho là mình làm lượng tử tu sĩ. Kỳ thật đã hết sức tiết kiệm tư nguyên. Không nghĩ tới như thế còn không được. Xin tiền bối chỉ giáo. Lâm Phi Phàm vội vàng cung kính nói. Người nhìn kỹ. Ta là như thế nào ra quyền. Cao Sâm quát. Một quyền. Giản dị tự nhiên một quyền. Một quyền này không vui. Nhưng là từ ra quyền bắt đầu. Mãi cho đến mệnh trung Roy Go. Cao Sâm toàn bộ người thân thể đều căng đến thật chặt. Phảng phất dùng lực lượng khổng lồ. Mà liền một quyền này. Đánh vào Roy Go thân bên trên. Giống như là đánh vào bóng ra bên trên một dạng. Cứ việc Roy Go có linh khí hộ thể. Lại như cũ đem toàn thân nó đánh tới biến hình. Một quyền này. Lâm Phi Phàm nhìn không hiểu. Thế nhưng hắn hết sức rõ ràng đến một quyền này cũng không là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bởi vì một quyền này đã hoàn toàn trái với vật lý học nguyên lý. Cái vũ trụ này hết thảy đều là căn cứ vào vật lý học. Nếu có cái gì không tuân thủ vật lý học đồ vật, cái kia chỉ có một loại nguyên nhân. Đây là một loại Lâm Phi Phàm còn không hiểu nguyên lý. Lâm Phi Phàm cùng Cao Sâm hai người tại bắt đầu chơi lách cách trò chơi. Lách cách làm nước bóng. Thân là một cái người Trung Quốc, Lâm Phi Phàm mặc dù mình chơi đến không nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể cho người Trung Quốc mất mặt. Tại thời khắc này, lưu nước lương tờ di yên tĩnh mã lòng lỗ lệnh sáng chói phúc nguyên yêu linh hồn phụ thể. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng Cao Sâm lại đâu ra đấy. Vô luận Lâm Phi Phàm là xoa bóng vẫn là tước bóng. Hắn đều là chính chính một quyền đánh trở về. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến. Cao Sâm đã từng đưa ra, cái gọi là tuyệt đối lực lượng. Lực lượng, cái gì là lực lượng? Kiểu Đức Hoa lực là lực, Lạc Luân tư lực là lực. Mà Cao Sâm truy cầu cái gọi là lực, đến tột cùng là một loại gì lực? Đến tột cùng là cái gì lực khiến cho hắn không thể như thế dùng hết khí lực? Tiểu Lệ tỷ, người giúp ta đánh lấy, ta đi xem một chút. Lâm Phi Phàm hô, được rồi, giao cho ta đi. Mèo thích nhất chơi bóng. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm tiến đến Cao Sâm trước mặt đi xem người ta làm sao ra quyền. Mà Cao Sâm cũng không e dè. Một quyền tiếp lấy một quyền. Tại mọi vật thôi diễn đại pháp dưới tác dụng. Bất luận cái gì chi tiết đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Cao Sâm mỗi một lần ra quyền. Lâm Phi Phàm đều có thể cảm nhận được. Tựa hồ có đồ vật gì đang cuộn trào. Cẩn thận trải nghiệm phía dưới. Vật kia lại là linh khí. Lâm Phi Phàm vốn cho là Cao Sâm không cần linh khí. Nhưng bây giờ hắn lại biết. Cao Sâm linh khí cũng không bên ngoài. mà là một loại hết sức đặc biệt cách thức khác tác dụng tại tự thân. Linh khí dùng hết sức đặc biệt cách thức khác tại cao sâm trong cơ thể lưu truyền. Kèm theo hắn ra quyền, linh khí lại biến mất. Không, cũng không là biến mất, mà là bị thiêu đốt rơi mất. Lâm Phi Phàm giật nảy cả mình. Linh khí lại còn sẽ bị hao tổn. Trải qua thời gian dài, tất cả mọi người tuân theo như thế một cái nguyên tắc. Linh khí sẽ không biến mất, sẽ chỉ theo một loại hình dáng chuyển hóa làm một loại khác hình dáng. Nhưng là bây giờ, ngay tại Lâm Phi Phàm trước mắt, linh khí lại bị đốt rụi, bị thiêu hủy. Linh khí trực tiếp tác dụng tại cao sâm trên thân thể, mang đến không phải tầm thường hiệu quả. Loại hiệu quả này nhường cao sâm nắm giữ một loại siêu việt cơ bản cơ học lực lượng. Hắn có khả năng trực tiếp quyết định thân thể của mình chất lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Như là hiện tại, cao sâm tại trong vũ trụ, mặc dù chỉ có nhỏ như vậy, thế nhưng là hắn tự thân chất lượng lại vượt xa Roi Go. Đây cũng là vì cái gì hắn một quyền đánh vào Roi Go thân bên trên. Nhìn qua nhỏ bé chính mình lại cũng sẽ không bay ra. Bay ra ngoài ngược lại là Roi Go. Mà loại lực lượng này còn có rất nhiều loại phương pháp sử dụng. Lệ như phi hành, tỉ như đem một chút tri thức trực tiếp quán chú đến trong đầu của người khác. Cái gì? Lâm Phi Phàm giật mình, tỉnh ngộ lại, vừa mới những nội dung kia cũng không là chính hắn xem thấu, mà là Cao Sâm đưa cho hắn. Đi thử xem lực lượng này. Cao Sâm nói, tốt. Lâm Phi Phàm cực kỳ hưng phấn. Hắn chiếm cứ một cái khác vị trí. Cao Sâm một quyền đem Roi Go đánh về phía Lâm Phi Phàm. Mà Lâm Phi Phàm cũng học Cao Sâm như thế, bùng cháy linh khí, tác dụng tự thân, cải biến tự thân chất lượng. Chính là như vậy một quyền. Lâm Phi Phàm một quyền đánh vào Roi Go trên trang giáp. Nguyên bản đã no bụng trải qua tàn phá bọc thép lại bị Lâm Phi Phàm một quyền đánh vỡ. Mà hào không ngoài suy đoán, chính hắn cũng gãy xương. À, quên nói cho ngươi tăng lên tự thân phòng ngự biện pháp. Cao Sâm một mặt áy náy, bất quá không có chờ đến Cao Sâm dạy bảo, như là dưa hấu trùng một dạng cuộn thành một đoàn Roi Go đột nhiên nổ tung bọc thép. Kết cấu bên trong chia ra thành 10 cái bộ phận hướng về vũ trụ từng cái phương hướng chạy đi. Tiểu Mỹ, bắt chuột, Miêu Tiểu Lệ hô một tiếng, cùng Miêu Tiểu Mỹ cùng nhau lao ra, cố gắng đem những bộ phận kia bắt trở lại. Thế nhưng chúng nó nhiều lắm, tốc độ lại nhanh, căn bản không kịp. Không có việc gì, xem ta. Bưng bít lấy một cái cánh tay Lâm Phi Phàm một lần nữa cùng Miêu Tiểu Lệ khôi lỗi thành lập kết nối. Cái kia khôi lỗi lập tức bắn ra ý thức lưu, cơ hồ tất cả tà thần tổ chức đều quay đầu hướng về Miêu Tiểu Lệ khôi lỗi xông lại. Chỉ có một cái tiếp tục trốn hướng phương xa. Không cần hỏi, bản thể ngay tại cái kia. Lâm Phi Phàm nói, cũng liền đang tìm ra tới trong nháy mắt, Miêu Tiểu Lệ liền đã xông tới. Trong vũ trụ lóe lên nổ tung cùng ánh lửa, làm Miêu Tiểu Lệ trở về thời điểm, trong tay nàng mang theo một cái ống tròn. Cái này là Roi Go bản thể, một cái lượng tử não. Có hứng thú nghiên cứu một chút sao? Lâm Phi Phàm quả quyết lắc đầu, nói, ta không có, bất quá tiểu tinh nghịch có thể sẽ có hứng thú thật lớn. Đang hấp thu Roi Go hết thảy máu thịt. Về sau, Miêu Tiểu Lệ khôi lỗi đã đi đến 500 mét chi cự. Nàng bây giờ đã có được gần với tà thần năng lượng đẳng cấp. Hoặc là nói, nàng đã là một cái chuẩn tà thần. Không giống với Á Qua Ân. Lần này, cái này chuẩn tà thần là từ đầu đến đuôi thuộc về Lâm Phi Phàm lực chiến đấu của mình. Ta luôn có một loại nhịn không được muốn đi trong vũ trụ đi săn mặt khác tà thần dục vọng a. Đứng tại cái kia khôi lỗi trên bờ vai, Lâm Phi Phàm nói, ta cũng vậy. Miêu Tiểu Lệ nói, ta có thể giúp các ngươi. Roi Go nói, tạch. Miêu Tiểu Lệ đem Roi Go lượng tử não cho bóp nát. Được rồi, luôn cảm giác là kẻ gây họa, vẫn là bóp nát được rồi. Miêu Tiểu Lệ nói, sáng suốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.